Chương 23, lớn so trước đó. Ngày thứ tư, Xích Thủy vẫn thật sớm rời giường, mang theo nàng hôm qua theo Tần Tường kia mượn tới 30 khối hạ giai linh thạch, đi xuống lầu, lại muốn hướng tu tiên phiên chơi chạy đi, nửa đường lại la đu nở dê pha y Bích Vân. Bích Vân cu nở dê rất là kỳ quái, vội vàng kéo Xích Thủy hỏi, hôm qua không phải nghe ngươi nói, ngươi đã mua đến một thuộc tính tài liệu, làm sao còn muốn đi đi dạo? Xích Thủy ngượng ngùng gãi gãi đầu, cười nói, chủ yếu nhất một loại tài liệu mua đến, nhưng còn có một loại. Ta nghĩ thừa dịp hiện tại phiên chơ khai trương lúc lại đi xem một chút, nói không chừng hôm nay liền có người bày ra bán đâu. Người đã đi dạo 3 ngày, phía trước đều không có tìm được. Bích Vân có chút không tin, cũng thế, toàn bộ phiên chơ đều đi dạo xong, còn không có tìm được, cái này cần là cỡ nào tài liệu chân quý? A chính Xích Thủy cũng là khổ khuôn mặt, bất quá vẫn là giải thích nói, không phải luyện khí tài liệu, vì lẽ đó tương đối khó tìm. A, thì ra là thế. Bích Vân thở phào nhẹ nhõm, cái này có thể hiểu được. Vậy sư tỷ, ta đi trước. Xích Thủy hướng Bích Vân sư tỷ có chút khẽ chào, đợi Bích Vân sư tỷ sau khi gật đầu, liền bước ra cửa chính, hướng phiên chơ phương hướng đi đến. Thực ra Xích Thủy hôm nay vẫn kiên trì đi dạo phiên chơ, nhìn có thể hay không mua được lưỡi gà là một mặt nguyên nhân, càng nhiều thì là nàng cho rằng, cái này tu tiên phiên chơ dù sao mấy năm khó gặp một lần, coi như không thể mua được lưỡi gà, có thể hiểu rõ hơn một phần pháp bảo của nó, thẻ phù cái gì, cũng là tốt. Làm tiền thân là một tên người hiện đại tới nói, nàng biết, tin tức là trọng yếu đến cỡ nào, có thể nắm giữ sung túc tin tức, như vậy ở mọi phương diện, liền đều có thể nắm giữ quyền chủ động. Mà cái này, vừa vặn là nàng cái này vẫn luôn chỉ ngốc trong thiên vân môn tĩnh tâm người tu luyện thiếu thốn nhất, nàng tựa như là một đóa nuôi dưỡng ở nhà ấm bên trong tiểu hoa, không có bao tố, không có đi qua gió táp mưa xa, cuối cùng không thể lớn lên, không chiếm được hoàn toàn độc lập. Không thể độc lập, như vậy tương ứng, liền sẽ mất đi rất nhiều tự do. Cũng tỉ như nàng hiện tại. Bình thường luôn luôn không có cảm giác gì liền như là không khí đồng dạng tồn tại đồ vật, hiện tại đã mất đi, như vậy liền sẽ cảm giác được ngạt thở, mất đi tự do nàng càng là thấm sâu trong người. Đương nhiên, nàng nơi này nói tới tự do, cũng không phải là nói thiên vân môn liền đem nàng quan trong cửa, không cho nàng đi ra, không phải mấu chốt ở chỗ, nàng ra thiên vân môn, nàng có thể đi đâu đây? Mặc dù nàng đồng thời không có trải qua, nhưng nàng còn nhớ rõ lúc trước mới vào thiên vân môn lúc. Tần sư tổ từng nói với các nàng qua, tu tiên giới là một cái huyết tinh mà lại lanh khốc thế giới, khắp nơi là hiểm cảnh, không phải nàng dạng này một cái luyện khí kỳ chỉ tới tầng thứ 7 tiểu. Tu sĩ có thế chơi đến tới. Vì lẽ đó, nàng sẽ nắm chặt bên người sở hữu cơ hội, nghe nhiều, nhìn nhiều, hiểu rõ hơn thế giới này. Nếu như nói phía trước 3 ngày, Xích Thủy bởi vì luôn luôn tại đau khổ tìm kiếm luyện khí tài liệu mà sinh lòng lo nghĩ, đồng thời không có tử quan sát kỹ cái này phiên chơ, như vậy hôm nay, nàng bắt đầu chân chính hưởng thụ lên đi dạo phiên chơ niềm vui thú. Vẫn là theo phiên chơ lối vào trong, bộ pháp nhẹ nhõm, tốc độ thả chậm, không hề giống trước mấy ngày đồng dạng, mỗi một nhà đều vào trong đi dạo, nàng hiện tại chỉ chọn nàng cảm thấy hứng thú, hoặc là nàng chưa từng gặp qua vật phẩm quan sát tỉ mỉ hì hệ u do. Nửa đường cu nở dê không thể u gặp được tốt hơn tài liệu hoặc pháp khí cùng những vật phẩm khác, nhưng nàng sờ một cái trong túi linh thạch, cũng chỉ có tắt ý niệm mua, chỉ là một cái quần chúng. Một ngày như vậy xuống, mặc dù nàng đồng thời không có mua được thứ gì, nhưng vẫn là cao hứng bừng bừng, đúng là nửa phần vẻ mệt mỏi cu nở dê không. Bảo trì dạng này trạng thái, ngày thứ 5, nàng lại đi dạo một ngày, đây cũng là tu tiên phiên chơ cuối cùng một ngày, đợi cho ngày mai, 6 đại tông môn thi đấu liền đem bắt đầu. Cuối cùng, nàng vẫn không có tìm tơ y có thể dùng để làm lưỡi gà tài liệu, mặc dù có một chút thất vọng là không thể tránh được, nhưng sáo trúc không có lưỡi gà đồng dạng có thể thổi. Chỉ là không chiếm được có lươi gà cao y chun nở dê loa y kia đặc biệt tâm sắc. Hơn nữa, lươi gà tại về sau còn có thể chậm rãi tìm. Nghĩ như vậy, nàng cũng liền bình tĩnh lại, bắt đầu cho muốn tiến hành thi đấu Tần Ngọc Tần Tương Bích Vân ba người động viên. Đêm đó, lấy ra nàng tuyệt hảo trung nghệ, xử lý tràn đầy một bàn, tại cho Tần Sư Tổ đưa đi một phần về sau, đám người ngồi xuống, bắt đầu hưởng thụ thức ăn ngon. Nơi này đám người là Tần Ngọc, Tần Tương, Bích Vân, Xích Thủy cùng vị kia mẫn họ thanh niên. Hiện tại Xích Thủy cũng biết, kia mẫn họ thanh niên liền gọi Mẫn Thanh. Vốn là không có đem hắn tính ở bên trong, nhưng hắn cái mũi láo lỉnh mẫn, nghe thấy tới mùi thơm liền vọt đến đây, Xích Thủy trải qua ám chỉ, hắn đều không đi tình huống dưới, bất đắc dĩ cũng coi như lên hắn một phần. Ngày thứ 6, cũng chính là tông môn thi đấu thời gian, sáng sớm, đám người rửa mặt xong, 6 vị kim đan chân nhân liền mang theo Tần Ngọc 10 tên đệ tử, hướng Bích Hồn Tông so tài trận đi tới, mặc dù Xích Thủy cũng sẽ không đi thi đấu. Nhưng nàng vẫn đi theo, không tỉ thí, quan sát trợ uy chu toàn đi Bích Hồn Tông ngoại môn ở vào một tòa trung đẳng trong hẻm núi, trong cốc hình dạng tựa như là một cái cực lớn đùi gà, hai bên nguy nga sừng sững núi cao tựa như là hai mảnh bánh mì đem tia đùi. Gà kẹp vào trong đó, trên đùi gà nhất có thịt bộ phận chính là xích thủy các nàng đạt tới so tại sân bãi. Xin tha thứ xích thủy dạng này hình dung, không có cách, đây là nàng nhìn thấy cái này sân bãi về sau, trong đầu ngay lập tức nghĩ tới, đùi gà bảo, nàng đã từng yêu nhất. Xích thủy quét một vòng so tài sân bãi, so thiên vân môn so tài sân bãi còn rộng rãi hơn một phần, dùng một loại xích thủy chưa thấy qua ngọc thạch màu xanh cửa hàng triệt mà thành, sân bãi đồng thời không có dựng so tài trận đa y, tại vào miệng chính đối diện, thì là bích hồn tông ngoại môn khu kiến trúc, tượng một đầu mối quan hệ đồng dạng liên miên đi đến, không nhìn thấy cuối cùng. Hai mặt núi cao thì là bị rừng cây bao trùm, xanh ung tùm, trên sườn núi, bị nhàn nhạt mây mù bao phủ, linh khí bức người. Mặt phải trên đỉnh núi, có một tòa lục giác bảo tháp, nửa ẩn trong rừng, chỉ lộ ra tầng cao nhất cùng nhọn đỉnh tháp, lại bị kia chậm rãi di động mây mù quanh quẩn, tăng thêm mấy phần thần bí tĩnh sát. Lúc này, Tân Ngọc bọn họ đã xả tờ xê tờ đi đội, liệt ra tại so tài sân bãi chính giữa, mà trừ bích hồn tông đệ tử bên ngoài, cái khác tứ tông cửa đệ tử, cũng đã vị trong đó. Tổng cộng nhân số cũng không nhiều, cũng mới 60 người mà thôi, so với ở ngoại vi chờ đợi đứng ngoài quan sát xích thủy bọn người, một cái số lẻ cũng không bằng. Mà tần sư tổ chờ kim đan chân nhân, thì là đứng tại Tần Ngọc bọn họ phía trước, tự thành một hàng, bọn họ đồng thời không trò chuyện, đồng đều mặt sắc mặt ngưng trọng, tĩnh tâm chờ đợi. Ước chừng qua thời gian uống cạn nửa che nửa trà, liền gặp một đầu phấn hồng dài lăng lăng không bay tới, tốc độ cực nhanh, tựa như là lăn lộn hồng lãng, trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt mọi người. Theo kia hồng lăng bên trên, dẫn đầu đi xuống một vị thân mang đỏ chót thêu thu a nát đoạn hoa áo, thân kéo màu hồng phi bạch cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp đoan trang, sắc mặt nàng nhưng là nghiêm túc, khí tức quanh người thả ra, càng làm cho người không dám sinh ra một điểm khinh nhờn ý ở sau lưng nàng, cùng đi theo xuống mấy vị mỹ mạo nữ tử, trang phục khác nhau, nhưng đều là dù cho đứng tại trăm ngàn người bên trong cũng là xuất chúng đẹp tiểu Nga. Cuối cùng, lại đi xuống 10 tên nữ tử, thống nhất thân mang bích hồn tông đệ tử trong môn phái xiêm y liễu màu trắng. Hẳn là lần này cần tham gia tông môn thi đấu bích hồn tông đệ tử. Nhìn thấy như thế đông đảo mỹ mạo nữ tử, toàn trường mọi người vây xem đều là rối loạn tương bừng, nghị luận ầm ĩ. Xích thủy nghe người bên cạnh nói chuyện, đều nói cái này bích hồn tông đệ tử tu luyện chính là một loại rất công pháp đặc thù, tu luyện qua về sau, nguyên thần sẽ thay đổi dần thành lục sắc, màu sắc càng đậm, thì tu vi càng tinh tiến, vì vậy mà gọi tên bích hồn tông. Lại, công pháp này không chỉ có mỹ dung dưỡng nhan hiệu quả, càng là sẽ dần dần cải biến nữ tử tướng mạo. Từ trong ra ngoài, lại phối hợp bích hồn tông nổi danh mỹ thuật, vừa thi triển ra, trong thiên hạ, ít có nam tử có thể chống cự, cũng đều là bị câu dẫn hồn phách biến hóa ngu dại, hôn ác ngộng sống qua ngày. Nhắc tới nguyên thần có thể biến thành lục sắc, liền rất kỳ lạ, nhưng càng kỳ lạ chính là, bích hồn tông có một hạng tự lập tông đến nay thiên hạ đều biết môn quy, đó chính là, phàm là bích hồn tông đệ tử, đồng đều không cho phép cùng người làm thiếp, như trải qua phát hiện, nhẹ thì trục xuất tông môn, nặng vừa đem lọt vào toàn tông đệ tử tàn khốc đánh giết. Cái này khiến nghe được điểm này Xích Thủy vô cùng khâm phục, đối thành lập Bích Hồn Tông tiền bối. Nguyên lai tại ngàn vạn năm trước, liền đã có nữ tử tại vì chống lại cái này vạn ác chế độ đa thế độ mà cố gắng, sao có thể không cho đồng dạng thân là nữ tử Xích Thủy khâm phục tại mọi người nghị luận thơ ý điếm, kia 10 tên muốn tham gia so tài Bích Hồn Tông đệ tử, đã xếp thành một hàng đứng ở Tần Ngọc bên cạnh bọn họ, mà dẫn đầu nữ tử áo đỏ thì dẫn đầu phía sau nàng số tên nữ tử, đi tới so tài sân bãi phía trước nhất. Đối mặt với 6 tông môn chúng so tài đệ tử, kia nữ tử áo đỏ, đầu tiên là đem ánh mắt chậm rãi liếc nhìn qua hiện trường đám người, những cái kia bị nàng liếc nhìn đến người, đồng đều không khỏi tự do đình chỉ nói chuyện, không bao lâu, hiện trường liền an tĩnh lại, kia nữ tử áo đỏ chỗ hé mở môi đỏ, thanh linh thanh âm vang lên bên tai mọi người, các vị đạo hữu, ta đại biểu chúng ta Bích Hồn Tông mấy ngàn đệ tử hoan nghênh các ngươi đến. Nàng có chút dừng lại một chút, ánh mắt đảo qua muốn tham gia so tài 6 tông cửa đệ tử. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, liên quan tới lần này tông môn thi đấu, sẽ không còn lấy 2-1 thắng đào thải chế, tại bản tông, có một chỗ chuyên môn vì luyện khí kỳ đệ tử chuẩn bị thí luyện cốc, 50 năm mở ra, năm nay đúng lúc là có thể mở ra thời điểm, chúng vị đệ tử theo vào miệng tiến vào, trước hết nhất theo mở miệng đi ra 10 tên đệ tử, thì làm lần so tài này người thắng trận. Kia nữ tử áo đỏ lần này nói ngữ vừa truyền ra, chờ đợi so tài các tông môn đệ tử đều là một mặt kinh hãi. Chính là tần sư tổ bọn họ QNZ là hơi kinh ngạc, toàn trường càng là rối loạn lên, hiển nhiên đều không nghĩ tới Bích Hồn Tông sẽ tới một màn như thế, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Kia nữ tử áo đỏ sau khi nói xong, cũng không lại nói, hiển nhiên là tại đám người bình tĩnh trở lại, không bao lâu, liền có một vị những tông môn khác cũng là dẫn đội kim đan chân nhân tiến lên, lớn tiếng nói ra, này thí luyện cốc tại Quý Tông bên trong, kia Quý Tông đệ tử xác nhận đối với cái này cốc hoàn cảnh có hiểu biết mới là, dạng này chẳng phải là không công bằng mọi người vây xem nghe xong, cũng là nhao nhao gật đầu, hiển nhiên là đồng ý vị kia kim đan chân nhân lời nói. Kia nữ tử áo đỏ nghe, lại là mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vị kia kim đan chân nhân, nói, vị đạo hữu này nói có lý, bản tông là đối thí luyện cốc địa hình có hiểu biết, nhưng này thí luyện cốc lại có chỗ khác thường, trong cốc các loại thí luyện đều là 50 năm một đuổi, chính là bản tông cũng không biết lần này tiến vào, cụ thể thí luyện thứ gì. Bởi vậy, bản tông QNZ quyết định, lần này so tài đệ tử bản tông, đem so với đệ tử khác, muộn nửa ngày xuất phát, các vị đạo hữu nghĩ như thế nào nghe nàng nói xong, hiện trường đám người dần dần an tĩnh lại, đều đang tiêu hóa nghe được lời nói, mặc dù không biết dạng này đến tột cùng là công bằng hay không, lại cũng không có người tiến lên phản bác. Lúc này, Ngàn Vân Tông vị kia so sánh lớn tuổi kim đan chân nhân tiến lên một bước, mở miệng hỏi, như theo đạo hữu lời nói, chúng so tài đệ tử đều tiến vào thí luyện cốc, đắt như vậy tông lại thế nào bảo đảm so tài đệ tử an toàn cùng so tài công chính tính. Kia nữ tử áo đỏ hiển nhiên sớm đoán được sẽ có hỏi lên như vậy, rất nhanh liền đáp, cái này đạo hữu không cần phải lo lắng, tại so tài đệ tử vào cốc phía trước, các vị đạo hữu có thế tiên tiến cốc điều tra, sáu tông môn đạo bạn dò xét lẫn nhau, cho đến so tài kết thúc mới thôi, các vị đạo hữu có thế có ý kiến trong lúc nhất thời, trong sân ương tất cả mọi người là túi đầu suy nghĩ sâu xa, nhưng là không có người nào tiến lên nữa tra hỏi. Kia nữ tử áo đỏ chờ giây lát, thấy không có người tiến lên nữa, liền tiếp theo mở miệng nói ra, đã các vị đạo hữu cũng không có ý kiến, như vậy thỉnh theo chúng ta đi thí luyện cốc đi. Kia nữ tử áo đỏ nói vừa xong, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, xoay người, dẫn đầu sau lưng chúng nữ tử hướng trong cốc đi đến. Giữa sân chúng kim đan chân nhân dừng lại một lát, cuối cùng là mang theo các tông môn so tài đệ tử, đi theo đám kia nữ tử đằng sau, không bao lâu, liền rời đi so tài sân bãi, dần vào trong cốc, chậm rãi biến mất bóng dáng. Chúng người vây xem xét không có náo nhiệt có thể nhìn, cũng đều từng người tản ra, nhưng đều là mặt lộ vẻ ngoài ý muốn, hiển nhiên không ngờ đến lần thi đấu này hình thức sẽ là như thế này. Xích Thủy thì càng là trợn mắt hốt mồm, tại sao có thể như vậy, Tần Ngọc bọn người đi so tài, Tần Sư Tổ bọn người đi giám sát, hiện nay chỉ còn lại nàng một người, vậy phải làm sao bây giờ? Hảo nàng đưa mắt tứ phương, mắt thấy đại đa số người đều đã rời đi, nàng bước lên phía trước bắt lấy một vị duy trì trật tự hiện trường Bích Hồn Tông đệ tử hỏi, vị đạo hữu này, xin hỏi một chút, lần này tông môn thi đấu, muốn tiến hành bao lâu á? Ước chừng 10 ngày. Như muốn biết so tài kết quả, nhưng tại nhà trọ an tâm chờ đợi. Kêu Bích Hồn Tông đệ tử ngược lại là nghiêm chỉnh huấn luyện, lập tức liền quy phạm trả lời Xích Thủy. Xích Thủy cảm ơn tên đệ tử kia, mắt thấy so tài sân bãi người đã đi được không sai biệt lắm, chỉ còn lại một số ít người, nàng QNZ khải bước, hướng Bích Hồn Tông Thương Minh nhà trọ phương hướng đi đến. Nàng dự định, cái này 10 ngày, ngay tại nhà trọ tĩnh tâm tu luyện, chờ đợi Tần Sư Tổ bọn họ trở về.